Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 866, Liệp Hồn Hoàn Thành. Kim Long lên trời thực sự, đây là Lục Uyên vừa rồi sử dụng kỹ năng, đến từ thần cấp hồn cốt, nhị đại hoàng Kim Long cánh tay phải xương kỹ năng, uy lực tự nhiên cường đại. Có thể chết ở dưới một chiêu này, Ngọc Nguyên Trấn cũng coi là chết có ý nghĩa. Tay phải vung lên, bụi đất tung bay, trong hầm cảnh tượng xuất hiện tại Lục Uyên trước mắt. Ngọc Nguyên Trấn sớm đã bị đánh thành thịt nguội, nhưng là hắn hồn cốt vẫn còn ở đó. Hồn cốt không thể quên, thứ này ngược lại là đáng tiền vô cùng. Lục Uyên theo tay khẽ vẫy. Bốn khối hồn cốt bay đến Lục Uyên trong tay. Mới bốn khối hồn cốt, cái này Ngọc Nguyên Trấn có đầy đủ khó coi. Bất quá nắm giữ long tộc huyết mạch hồn thú thưa thớt, hồn cốt hiếm thấy ngược lại cũng bình thường, mà lại những thứ này hồn cốt phẩm chất ngược lại không kém, vậy mà đều là 3 vạn năm trở lên hồn cốt. Nhất là khối này cánh tay trái xương, thuần chủng long tộc hồn cốt A, 8 vạn năm niên kỷ hạn, xem ra là Lam Điện Bá Vương Long Tông truyền thừa bảo vật. Ngược lại là có thể đưa cho Thu Nhi, cùng nàng ngược lại là thẳng xứng đôi. Lục Uyên nhỏ giọng lầm bầm lấy, đem hồn cốt thu hồi. Lục Uyên hơi hơi quay người, Ngọc Nguyên Trấn đều đã chết, còn lại bất quá là chút còn sót lại thôi. Không cần hắn quan tâm nữa. Thánh tử điện hạ uy phong, tam quyền lưỡng cước thì giải quyết Ngọc Nguyên Trấn, thật khiến cho người ta tán thưởng. Quốc Đấu La một mặt thổn thức, hắn cùng Quỷ Đấu La hai người liên thủ đều không cầm xuống Ngọc Nguyên Trấn. Kết quả Lục Uyên tùy ý hai lần đem hắn đập thành thịt muội. Phần này thực lực làm thật là khủng bố, chỉ là một cái Ngọc Nguyên Trấn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Ngọc Nguyên Trấn đã chết, Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không có gì đáng giá chú ý. Ta đi trước, còn lại các ngươi giải quyết. Đúng rồi, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trong bảo khố đồ vật nhớ đến cho ta chuyển về đi. Đều là tiền, không thể lãng phí. Đây chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông vô số năm qua truyền thừa nội tình. Nhìn lấy hai người, Lục Uyên thản nhiên nói, thánh tử điện hạ yên tâm, chúng ta minh bạch, hai người cùng kêu lên nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, đi tới Cổ Nguyệt Na bên cạnh, nói ra, Na Nhi, chúng ta trở về đi. Tốt, Cổ Nguyệt Na khẽ tay trắng vạch một cái, vết nứt không gian hiển hiện mà ra. Tỷ, muốn cùng ta cùng đi sao? Lục Uyên nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào đi tới hai bộ, đi tới Lục Uyên bên cạnh, môi son khẽ mở, truyền âm nhập mật, ta thì không trở về, ta lưu tại nơi này giúp ngươi xem bọn họ đi. Bảo khố sự tình, chuyện rất quan trọng, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không lên lòng tham. Sẽ không, bọn họ đối phó hồn điện trung tâm không cần hoài nghi. Mà lại ta điểm danh đồ vật, bọn họ cũng không dám tư tàng. Bất quá ngươi nhất định phải lưu lại cũng được. Ta đồng ý, nhìn lấy Mã Tiểu Đào mắt to màu đỏ. Lục Uyên ôn nhu nói, hắn có thể hiểu được Mã Tiểu Đào ý nghĩ. Mã Tiểu Đào đây là muốn giúp hắn làm ít chuyện a. Mã Tiểu Đào một mảnh hảo tâm, hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, chiếu cố tốt chính mình. Khác quá mệt mỏi, Lục Uyên dặn dò, sẽ, yên tâm đi, Mã Tiểu Đào nhoẻn miệng cười, nụ cười hết sức rực rỡ. Lục Uyên mỉm cười, vỗ vỗ Mã Tiểu Đào bả vai, sau đó nắm Cổ Nguyệt Na tay trực tiếp liền đi vào vết nứt không gian. Hồ Tâm Đảo phía trên, một khe hở không gian xuất hiện, Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na thân hình của hai người hiển hiện mà ra. Còn chưa ngủ, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông trong phòng sáng ánh đèn, Lục Uyên cau mày, nhẹ nói, bây giờ có thể không còn sớm, giờ Sửu đều sắp kết thúc rồi, nữ nhân này vậy mà còn chưa ngủ. Không biết thức đêm đối thân thể không tốt sao? Na Nhi, ngươi đi về trước đi. Ta đi xem một chút. Nghiêng đầu nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Lục Huyên nói ra, ngươi còn trở lại không? Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi, vừa mới dứt lời. Nàng lại lắc đầu, nói ra, ngươi hẳn là sẽ không trở về. Chú ý một chút, đừng đùa quá điên. Nghe vậy, Lục Huyên khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này nói gì vậy? Hắn cứ như vậy vội vã không nhịn nổi sao? Hắn muốn thật như thế điểm sự nhẫn nại đều không có. Hai ngày này ngủ chung, hắn đã sớm đem nàng ăn sạch sẽ. Phốc vẩy, đùa ngươi, nhìn lấy Lục Huyên bộ dáng. Cổ Nguyệt Na phốc vẩy cười một tiếng. Nói ra, Na Nhi, ngươi cũng học xấu. Lục Huyên tức giận nói, theo ngươi ở lâu chứ sao? Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt, đúng là hiếm thấy lộ ra một tia dí dỏm. Nói vớ nói vẩn, Lục Huyên trợn trắng mắt, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tốt, không đùa ngươi, ta đi trước rồi. Cổ Nguyệt Na tại Lục Huyên trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó nện bước nhẹ nhàng tốc độ hướng về gian phòng của mình đi đến. Na Nhi nhà đầu này có phải hay không để sư tỷ làm hư rồi? Ta cái kia ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người Na Nhi đâu? Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na bóng lưng, Lục Huyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, nghiêm trọng hoài nghi là Hồ Liệt Na mấy ngày nay cho Cổ Nguyệt Na quán thâu cái gì không tốt tư. Tưởng, vốn là Cổ Nguyệt Na là như thu thủy giống như ôn nhu. Khi nào có đẹp đẽ như vậy một mặt? Bất quá cái này ôn nhu bên trong mang một ít dí dỏm dáng vẻ. Cũng không tệ, nhẹ khẽ vuốt, ủi cái cằm. Lục Huyên thấp giọng nói ra, đứng thẳng trong chốc lát. Lục Huyên hơi hơi quay người, hướng về Bỉ Bỉ Đông gian phòng đi đến. Bỉ Bỉ Đông trong phòng, nàng đang ngồi trên ghế, tay ngọc nâng cái má, nhìn lấy quyển sách trên tay tịch, thần thái bình thản. Đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ sao? Một đạo nhẹ vang lên tiếng vang lên, Lục Huyên bóng người đã là xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Chờ ngươi a, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, cầm lấy để ở một bên ấm trà, cho Lục Huyên rót chén trà. Ai, đã lạnh a, xúc tu mà cùng chính là đã băng lãnh nước trà. Bỉ Bỉ Đông không khỏi than nhẹ một tiếng, lạnh thì lạnh đi. Không có chuyện, Lục Huyên tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh ngồi xuống, giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn thể phách cường hãn, một chén trà lạnh tính không được cái gì. Đem chén trà để xuống, Lục Huyên nắm lên Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, thả ở lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm bắt. Về sau không muốn lại thức đêm, dễ dàng thương thân, Lục Huyên giọng mang ân cần nói ra. Ta đã biết, nghe được Lục Huyên lời quan tâm, Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi ấm, nhẹ giọng đáp, tình huống như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ta tự mình xuất thủ, tự nhiên 10 phần chắc 9, làm điện bá vương Long Tông đã triệt để hủy diệt, Ngọc Nguyên Trấn bị ta một trưởng vỗ chết rồi. Lục Huyên nhạt vừa nói, bất quá cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bất quá cái này Lam Điện Bá Vương Long Tông không hổ là phía trên Tam Tông. Chúng ta trong bóng tối đánh lén, kết quả vẫn là không nhỏ tổn thương. Ngọc Nguyên Trấn càng là một người cường hám quốc đấu la cùng quỷ đấu la hai người. Thực lực ngược lại cũng vẫn phải có. Lục Huyên nói ra, bình thường sự tình, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tiếng nói chuyển một cái, hỏi. Cũng không biết Hạo Thiên Tông tình huống như thế nào. Có Long Lão cực hạn này đấu la dẫn đội. Lại thêm 6 đại cung phụng. Giống như nay Hạo Thiên Tông căn bản không còn sức đánh trả. Bị diệt tông đã thành kết cục đã định. Không cần lo lắng. Liền xem như đường thần vẫn còn. Một trận chiến này bọn họ cũng tất diệt không thể nghi ngờ. Huống chi đường thần không có ở đây. Lục Huyên khẽ cười nói. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất,